Các bạn đang theo dõi câu chuyện Chiếc ôm từ Việt Gió Quỷ, tác giả Linh Bu, người đọc Môn Nguyễn. Chuyện audio được phát trên trang web radioblog.vn. Chương 12, hình phạt cuối. Quay về Trung Anh sau một thời gian vắng bóng, người thầy đang kính được những cô cậu học trò vây quanh như những đứa con mừng đón người cha lớn trở về nhà. Trái hẳn với vẻ hớn hở của lũ trẻ, thầy giám thị lấy vẻ phù thủy già, nghiêm mặt xua cả bọn về lớp để tránh gây mất, nhưng chính thầy lại quẳng vào học viện một vụ ồn ào ngay sau đó. Thưa các em, bạn Tuệ Anh khối 11 lớp 11 A1 đã chính thức rời học viện vào sáng nay. Thầy giám thị vừa dứt lời, mỗi cánh cửa lớp đều vẳng ra tràng ồ kinh ngạc. Học sinh mắt dẹp nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện kỳ quái gì đang xảy đến với Trung Anh. Những nhân vật nổi bật lần lượt bốc hơi như theo phong trào nào đó. Tuy không nói ra nhưng mỗi người đều nhận thấy mùi gió quỷ sau vụ biến mất của Hồ Minh Quý và Đông Vi. Và lần này, rõ rệt nhất là Tuệ Anh. Phía sau sự ra đi của cô chắc chắn là sự can thiệp của bàn tay ma quái. Tuệ Anh là nữ sinh được Hữu Phong nâng lên ngôi vị Lữ Hoàng thì cũng chỉ anh mới có quyền lăng đẩy làng ta xuống vực thẳm. Phải chăng là bi kịch Việt hóa thiên Nga? Ngồi trong lớp học với vẻ hiếm có, Thanh Ngân không ngừng quặn tay vào tóc, ánh mắt mơ màng bên ngoài ô cửa kính trong suốt. Cũng như những bạn học khác, cô biết Tuệ Anh đã bị Hữu Phong tống cổ khỏi học viện, nhưng chẳng thể là vui lội mà ngờ lại là Khoa Khôi thấy mình trong đó. Đâu khác gì Tuệ Anh, cô cũng từng chút nhục nhã khi cô dấn thân chiếm đoạt gió quỷ. Viên kim cương độc nhất tỏa ra thứ hào quang gây choáng ngợp, liều giữ mọi ánh nhìn thêm thuồng. Thanh Ngân đã vô tình xảy chân rơi vào vòng xoáy quỷ, luôn muốn chiếm đoạt anh mà không hề biết tự mình đã bán đứng nhan sắc và trí thông minh cho một khá khoát hoang đường. May mắn hơn Tuệ Anh là làng có anh trai và Minh Quý kịp thời bảo vệ thì hậu quả là nhận sẽ kinh khủng chẳng kém gì. Với những trò ấu trĩ lì lợm làng từng dùng để tiếp cận gió quỷ là không thể cười trên thất bại của Tuệ Anh. Phía văn phòng giám thị, những bản nhạc buồn bay theo gió, từ âm thanh ra giết như vừa xoa dịu nỗi lòng hoang hoải vừa gợi lại những nỗi nhớ tê dại. Người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế xoay, lửa đắm mình trong không gian yên tĩnh, lửa buông hồn trong dòng suy nghĩ miên man. Chỉ mình ông lại biết chính xác về sự biến mất của Tuệ Anh. Quá khứ, ký ức hay tất tần tật những thứ thuộc về trước đây, cô buộc phải chôn vùi, sống cuộc đời hoàn toàn mới. Ấy là cứu vớt kẻ xấu xa khỏi vũng bùn tham vọng. Thầy giám thị hay Đông Vi đều khó dung, nhưng nếu hận một người mà được cười vui vẻ thì hãy cứ hận người đó đến tận xương tủy. Còn nếu hận một người mà đổi lại là mệt mỏi thì cách tốt nhất là vĩnh viễn xóa bỏ người đó khỏi trí óc của mình. Lòng ắt sẽ nhẹ tênh như tia lắng đậu trên phím đàn. Em tựa con thú đói khát, lướt trướng mọi cảnh vật chung quanh, trăng lười biến luẩn khuất sau đám mây đen đặc. Thứ ánh sáng len lói từ những vì sao thưa thớt không đủ soi rõ mặt đường. Trên chiếc ghế duy nhất tại trạm bus, Hạ An tựa vào vai Tuấn Dương. Cơn buồn ngủ kéo mi mắt xuống nhưng tâm trạng buồn bã lại không cho phép cô được ngon giấc, mắt ướt ướt. Cho tay qua eo bạn gái, Tuấn Dương cố lên tiếng thở dài. Anh vừa dẫn Hạ An thăm bố mẹ nhằm thăm dò thái độ của người lớn về cái thai ảo, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa tới đứa trẻ. Họ xua đuổi như thể anh là đứa hư hỏng, bỏ nhà đi chán chê rồi vác mặt về ăn bám. Họ không đã đậm tới Hạ An, nhưng anh nhìn khinh khi xoáy thẳng vào cái bụng xẹp lép đã đủ thể hiện ý nghĩ tồi tệ. Bố mẹ Tuấn Dương đang cho rằng con trai họ đã dính chiêu lừa gạt rẻ tiền của những ả gái hư khi muốn chen chân vào nhà giàu. Thôi kệ, không gia đình cũng chả sao, anh có em là đủ. Tuấn vô nhẹ vai Hạ An, mạnh miệng tuyên bố dù sâu thẳm trong thâm tâm, cụm từ không gia đình là cái tát chát chúa đối với anh. Vì em mà anh mất gia đình, em yên ổn thế nào đây? Hạ An đưa tay vuốt ve gương mặt đầy nét gai góc của bạn trai, tìm lại nói, anh đang gầy dần ngày. Xe bớt chờ tới, hai người lặng lẽ đối mắt nhau, trao nhau chút ấm chút yêu rồi bước thẳng lên xe. Xe lăn bánh, đêm lại dần qua, đời lại nhích sang ngày mới. Riêng cuộc hành trình vẫn còn nguyên đó những khó khăn, con người ta rồi sẽ chống chọi được bao lâu. Ngủ chút đi, sẽ ổn thôi mà, em yêu. Tuấn Dương nháy mắt trêu bạn gái, mong xua đi bầu không khí ủ rũ. Hạ An ngoan ngoãn nhắm mắt, khẽ mỉm cười, tựa trên vòng ngực rắn rỏi. Ngắm em ngủ đi anh yêu. Mang theo ngọn lửa tình mãnh liệt, chiếc bóp đêm như phóng nhanh hơn, xe lạc êm qua các con phố vắng vẻ, nhưng bỗng, két. Tiếng phanh xe rành ngang màn đêm. Hành khách trong xe sửng sốt, đồng loạt nhổm dậy khỏi ghế, những khuôn mặt ngáy ngủ đều hướng thẳng về phía tài xế. Ông ta ngồi chết lặng sau vô lăng, mặt tái xanh, vẫn chưa hoàng hồn. Chặn ngay trước mũi xe, vẻ dửng dưng lãnh đạm của chàng trai như khiêu khích một cú đâm từ chiếc bớt to kình. Anh đứng đấy, thân ảnh tôn quý không lẫn đêm mà cũng không hòa vào ánh đèn xe chói lóa. Một tay đút sâu trong túi quần jean đầy bất cần, tay còn lại chậm rãi gỡ tay phone nhét vào túi áo khoác, thiếu liên nhếch môi. Hệt của dạo phố đêm ngẫu hứng và màn chặn xe đầy ngẫu nhiên. Tuấn Dương kéo Hạ An lép sau lưng mình, tránh mối nguy hiểm đang đe dọa. Anh siết chặt tay bạn gái, Thuật sẵn thế đề phòng, cuộc đụng độ này không đơn giản là sự ngẫu nhiên. Đáng lẽ là gan của Tuấn Dương không được phép có súng. Anh chẳng phạm vào mấy luật cấm quái đản của Hữu Phong, lại càng không gây sự với cậu ta thì hà cớ gì phải sợ hãi. 59. Hữu Phong nhấn nhả con số khô khốc, đập thẳng vào ánh nhìn chăm chăm của cậu bạn tấm thẻ đỏ cảnh cáo. Điên khùng, Tuấn Dương ngoảnh mặt sang hướng khác để đường. Anh bắt đầu phản ứng. Giới hạn 60 giây, cậu tốt nhất đứng ló mặt ra đường. Minh Quý đang ở đâu? Không biết. Tuấn Dương đáp cọc lốc, khẽ hừ một tiếng. Thì ra cậu ta tìm anh vì mục đích này. Minh Quý đâu? Hữu Phong lạnh giọng lặp lại, thoáng tối đi. Tôi không biết, mà có biết cũng không nói cho cậu. Tuấn Dương nói rõ ràng từng từ, hướng thẳng gió quỷ anh nhìn thù địch. Luôn sợ hãi trước cậu ta không ăn lỗi sự bất mãn đã tích tụ bao ngày qua, anh châm biếm. Cậu tìm Minh Quý vì đồng vị à? Yêu mà để vượt tầm tay, để người khác ngang nhiên mang đi mất, giờ mới hối tiếc thì ích gì. Hạ An vội líu tay áo Tuấn Dương, ngăn anh tuôn ra những lời phũ phàng tiếp theo. Cố lo ngại gió quỷ sẽ nổi giận, chứ con người khó lường này thì lên bớp mồm bớp miệng. Mặc kệ bạn gái, Tuấn Dương vẫn không ngớt mắng nhiếc Hữu Phong, càng mắng càng hăng, nghĩ gì trong đầu đều huyệt tuyệt ra hết. Anh sợ cậu ta đấy, nhưng không có nghĩa lần cuối bỡ đỡ. Tên quỷ oài âm, tìm người khác hỏi chuyện mà hệt mãnh thú săn mồi, lời phát ra y như bức cung. Nếu một câu hỏi tử tế chân thành mà cậu ta không thốt ra nổi thì sao anh phải trả lời? Cậu tìm đồng vi làm gì, người ta khổ sở đến thế chưa đủ à? Cho người ta một con đường sống khó làm sao? Cậu đừng quá quắt. Hữu Phong nghiến răng, anh hạ mình tới tìm Tuấn Dương không phải để nghe cậu ta dạy đời. Anh không nhận, mình đã từng sai trái nhiều, nhưng nếu kim đồng hồ vặn ngược, anh vẫn sẽ thế thôi, tàn ác như đã từng. Hữu Phong buộc phải thế, anh bị mắc kẹt trong bóng ma quá khứ, chỉ có lời hứa kia mới là chìa khóa mở ra thực tại. Nếu anh không ác với Đông Vi, anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi người mẹ điên như cậu bé Richard năm nào. Anh chẳng thể thoát nổi cái bóng tàn ác của chính mình. Nếu không hành hạ Đông Vi, anh sẽ không hiểu anh yêu cô gái nhỏ nhiều đến thế. Trước kia, anh vẫn chưa xác định nỗi thứ tình cảm lấy lỡ trong lòng, chỉ thấy thinh thích, muốn ôm và khá mệt óc, rồi chỉ nhớ hồi phục. Khi anh nhận ra mình đã phải lòng một người con gái thì cũng là lúc quỷ thù hận viếng thăm, hỗn loạn. Những mâu thuẫn như cáo lát chỉ làm anh, vì sao anh lại rơi vào án tình với cô bé mà mẹ anh chỉ định phải trừng trị, vì sao trên trái đất có hàng tỷ người, nhưng người anh hận lại là người anh yêu. Muốn hóa giải hiện thực cho trêu này, anh chỉ có thể gột bỏ thù hận trước tiên. Những ngày vùi dập cô gái nhỏ, Hữu Phong sống vật vờ tựa cái xác chết không hồn, anh ngủ những giấc chập chờn làm ác mộng. Những giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ. Anh từng muốn thả Đông Vi hoặc tự chết đi để mọi thứ yên ổn, nhưng anh không có quyền đó. Mạng sống này là khởi đầu cuộc đời bất hạnh của mẹ. Mẹ chết đi, mọi uất hận không tiêu tan mà lẩn quẩn lơ trần thế, trách hờn những người còn sống. Anh muốn người mẹ khốn khổ được siêu thoát. Từ cái đêm Hiệp Phong thẳng tay hạ hình phạt quỳ xuống Đông Vi, anh đã không còn mơ thấy người phụ nữ với gương mặt tuyệt vọng, chất giọng u uất, tựa tiếng viết cầm réo rắt giữa đêm khuya. Mình quỳ đâu? Hiệp Phong gằn giọng, không biết. Vậy chắc cậu cũng không biết, bố mẹ cậu rất quý tôi. Hữu Phong nhấn nhá như đang úp mở bí mật giật gần nào đó, để lại Tuấn Dương với dấu hỏi to đùng. Anh đắc ý quay người bỏ đi, vừa bước vừa nhẩm từng con số. Cậu đứng lại, giày thể thao ngừng bước. Hữu Phong dừng lại ở con số 5. Tốt, cậu ta hẳn đã nhận ra vấn đề trong 5 giây qua. Vị trí hoàn đổi một cách tuyệt hảo, kẻ nắm giữ đáp án giờ là anh. Cậu định làm gì? Sẽ đe dọa bố mẹ? Không phải sẽ, mà là đã. Hữu Phong bí hiểm, cậu và bạn gái đính hôn vào cùng một thời điểm. Tôi sắp xếp tuyệt chứ nhỉ? Cặp đôi gương mắt nhìn Hữu Phong đầy bàng hoàng, như bóng lúc trước và vô số người khác. Họ đều là những con cờ tiêu khiển, xuôi theo sự sắp đặt của gió quỷ mà không hề hay biết. Vệt gió quỷ vừa biến mất sau màn đêm, Tuấn Dương bế thốc bạn gái xoay liền vài vòng trong không trung. Dưới ánh đèn đường, nụ cười rạng rỡ trên môi Hạ An còn sáng hơn cả vì sao lấp lánh giữa nền trời cao thẳm. Tiếng cười vỡ òa của hai người vang vọng khắp khu phố. Yêu nhau, tìm hướng về nhau thì ắt đôi chân sẽ tự nhích gần nhau, đạp bằng mọi thử thách. Hạ An kéo mặt Tuấn Dương xuống sát cô, véo môi anh đau điếng. Này, không ngờ em yêu phải tên bán đứng bạn bè. Tuấn Dương đem môi bạn gái ra hôn, lấp liếm vẽ lộ lời Hồ Minh Quý giấu cô gái nhỏ. Đó là sự lựa chọn thông minh nhất. Nếu để Hiệp Phong mất kiên nhẫn, e rằng anh và Hạ An chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau, không lên lý lợm với kẻ lập dị. Sở dĩ Hiệp Phong gây khó dễ cho cả hai người là vì ngứa mắt. Bởi Dương luôn chọc ghẹo nữ sinh học bổng, bởi Hạ An từng chơi xấu Đông Vi tại căng tin, hết thảy đều lọt vào tầm ngắm của gió quỷ. Tuy cậu ta thờ ơ như chẳng mảy may để ý tới, nhưng lại ngầm gài những cái bẫy quái ác. Hết cách, Tuấn Dương đành chịu ý kẻ quỷ bình cho tình yêu riêng mình. Chỉ cần Đinh Hữu Phong thôi giật dây, bố mẹ anh sẽ thôi làm những con rối bất đắc dĩ. Họ đâu lỡ ép đứa con trai độc nhất kết hôn chỉ vì mấy đồng vốn đầu tư hay từ mặt hát hủi anh, chẳng qua là do Hữu Phong muốn thế. Bởi vậy theo chiều 6 mới là giải pháp đúng đắn. Tuấn Dương giờ có thể đường hoàng dẫn bạn gái ra mắt bố mẹ, trở lại cuộc sống phong lưu trước đây. Còn Hạ An sẽ bình an như đúng tên gọi của cô. Trong đêm tĩnh mịch, đứa trẻ nắm chặt tay bước trên con đường vắng ngắt. Hạ An tủm tỉm cười. Cô hiểu nguyên do lớn nhất để bạn trai âm thầm phản bội mình quý là vì anh không lỡ để ngọn gió cô độc trong vùng trời rộng lớn mà thiếu gió, có dại kiên cường tới đâu cũng héo tàn. Sớm thu lành lạnh, kéo nhau đậu trên những nhánh cây cổ thụ, khoe giọng béo von, mặt trời uể oải chui ra khỏi rặng núi, keo kiệt ban phát chút láng vàng óng ánh. Mặt hồ phẳng lặng, một viên sỏi con được lia xuống, chìm nghỉm, mặt hồ lại phẳng lặng, có tiếng thở dài chăn chê thất vọng. Sao lại chạy ra đây sớm thế hả? Em cảm lạnh là anh tốn công chăm làm nhé. Cô gái nhỏ nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu với lời mắng mỏ, rồi lại nhặt nhạnh những hòn sỏi bé bé và lia lém chúng như đấy là thú vui nhất đời. Thỉnh thoảng cô tung nhảy, lướt êm trên mặt nước. Ánh mắt cô sáng ngời tựa viền lắng vắt ngang sớm sương mù. Bẩn hết rồi này. Chàng trai cau mày bắt cô bé xòe lòng bàn tay đầy bụi cát ra. Ánh lắc đầu ngắn ngẩm. Trò lém đá này có gì hay chứ. Kệ em, kệ em. Bị phả đạm, cô gái nhỏ gắt lên ầm ĩ, rồi chùi luôn bàn tay bẩn vào áo. Chàng trai cáu tiết không kém, lôi tuột đứa em gái ưng bướng vào nhà. Cỏ dại mọc quanh, loài cây leo xanh mướt bọc kín bốn bức tường. Ô cửa sổ xinh hướng thẳng về phía hồ nước trong vắt. Dưới nắng, giữa tiếng chim lạnh lót, nhà bên hồ đẹp tựa bức tranh vẽ với nét bút tinh tế và những khối màu hài hòa. Một lớn một bé vừa khuất sau cánh cửa gỗ, tức thì có tiếng động vang lên rất khẽ. Sau gốc cây cổ thụ hút lắng, thiếu liên lín thở, mũi giày lấm đất vừa vô tình dậm lên đám lá khô. Trời thu ấm áp, mùi bánh thơm lức thấm vào không gian, có tiếng cười nói vui vẻ lan trong gió. Cây cỏ rì rào như đang ngân vang những bản nhạc vui tươi. Tách biệt với khung cảnh sống động, Thiếu Liên đứng lặng trên nền nhà, mắt xoáy sâu và cánh cửa gỗ tựa như khoan thủng ló. Thời gian im lặng lùa nhau đi, lắng chiếu xiên, hát thẳng vào gương mặt chất chứa xúc cảm. Hít một hơi sâu, đá văng những đắn đo lăn lóc một góc, Hiếu Phong đưa tay gõ cửa. Không để anh đợi lâu, một mái đầu từ từ thò ra khỏi khe cửa vừa hé mở. Hai ánh mắt giao nhau và dầm, cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt chàng quý tộc, không do dự. Hiểu, Hiếu Phong gõ cửa lần thứ hai, vẫn là mái đầu vừa lách ló ra và người lạ đây không cho vào. Chất giọng hung dữ lém thẳng vào mặt chàng quý tộc tỉnh bơ. Hoang mang, Hiếu Phong đập cửa ầm ầm nhưng lại anh chỉ là sự im lìm. Logo chơ chơ dần bào mòn hết kiên nhẫn của anh. Đúng lúc chàng quý tộc định đạp cửa thì có mái đầu lấp ló và lần này, Hiếu Phong kéo hẳn cô gái nhỏ ra khỏi cửa, ấn thẳng cô vào vách tường, đôi mắt dò xét quét dọc cửa bé. Lạ thật. Rõ ràng là người con gái anh lao đi tìm kiếm bấy lâu, là đồng vi bằng xương bằng thịt đang ở ngay trong tầm tay anh, nhưng sao lại xa vời như bị ngăn cách bởi cả thế giới. Tim Hiếu Phong nhói một nhịp khi anh nhìn lạ lẫm của cô gái nhỏ người anh, xăm soi từng mm như thể anh là vật kỳ quái nào đó bỗng nhiên rớt xuống thềm nhà. Anh là ai? Cô gái nhỏ hất mặt vênh váo, hai tay khoanh trước ngực rất oai. Em không biết tôi. Biết thì tôi hỏi anh làm gì? Chàng quý tộc ghé sát mặt cô gái nhỏ, hôn sâu tiên nhìn hồ nghi vào mắt cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên bờ má kiêu kỳ, anh trúng giọng như đang tra khảo. Thật là em không biết tôi. Có ai trả tiền cho anh hỏi câu đó à? Sao anh hỏi mãi thế? Tôi đã bảo không biết, anh là cái thá gì mà đòi tôi phải biết hả? À rồi, thì tôi biết anh đấy, anh là đồ gàn dở, dở hơi, thở hơi, dỗi hơi nhất đời, đủ chưa đồ biến thái. Hướng trọn chàng quát tháo tơi bời, Hiếu Phong đờ người. Dù anh sở hữu một tâm lý vững nhưng vẫn không khỏi choáng váng. Anh chưa từng bị xúc phạm bao giờ, huống hồ là loạt từ ngữ gây dựng. Phải mất vài giây giữ đều nhịp thở và tự nhắc nhở bản thân, Hiếu Phong mới lướt trôi cục tức. Nhưng khi anh vừa lấy lại phóng thái, điềm tĩnh thì ai đó thụ người, len lén chui qua cánh tay anh, trốn ngay lập tức bị phát giác. Hiếu Phong túm áo Đông Vi, đặt cô lại vào vị trí cũ. Anh lưng mi thành tiên nhìn nguy hiểm, giọng phát ra lạnh băng như xuất phát từ đỉnh những ngọn núi tuyết. Chạy! Em không biết tôi nhưng sao lại sợ tôi? Đông Vi đứng im bất động, lên mặt nhăm nhúm dị thường, làn môi tái nhợt mím chặt và đột nhiên, cô gái nhỏ gục người trên cánh tay vững chắc. Đừng ép tôi phải đem Đông Vi trốn cả đời. Giọng nói sang môi dõa dẫm bỗng chen ngang bầu không khí yên tĩnh đang chiếm cứ phòng khách. Nhưng chẳng nghe thấy gì, Hiếu Phong lặng lẽ dưới mắt đến chậu cây con trên bầu cửa, trầm ngâm. Rốt cuộc, anh cũng đã tìm thấy cô gái nhỏ sau bao đêm ngày lao đao, nhưng anh vừa xuất hiện đã lại gieo rắc xui xẻo. Anh đâu ngờ, Đông Vi yếu tới mức bị dọa tới ngất xỉu chỉ bởi một lời chất vấn. Thể chất và sức khỏe của cô vẫn đang nằm trong mức độ cảnh báo. Minh Quý từng thử đưa Đông Vi tới bệnh viện nhưng cô tuyệt đối không chịu. Lắc đầu trước mọi dỗ dành nên chỉ có thể gọi bác sĩ tư. Họ đều thở dài bất lực. bệnh của cô gái nhỏ không những không có khả năng điều trị mà thậm chí còn xấu dần đi. Vừa lòng cậu và mẹ cậu quá, Đồng Vi ngơ ngẩn vài năm rồi hóa điên thật rồi sẽ lại tự sát. Sớm thôi, cậu cứ yên tâm mà đợi. Lời đanh nghiến canh nghiệt tựa nhất sang tấm thuốc độc, cứa sâu vào vết thương lòng ấp ỉ của Hữu Phong. Anh có một người mẹ điên thời thơ bé, và giờ đây, điều ấy lại lặp lại với người con gái anh yêu thương. Chỉ khác là mẹ không quên sạch ký ức như Đồng Vi, bà vẫn nhớ rõ lỗi ân hận của mình. Cậu lên quốc khỏi đây, dù cậu có hối hận hay muốn chuộc lỗi cũng không cần thiết nữa. Minh Quý hướng mắt về phía cửa như tiễn vị khách ra khỏi nhà. Anh đã lường trước sẽ có ngày Hữu Phong tìm nhưng không nghĩ là sớm tới vậy. Nơi anh giấu Đồng Vi là một vùng đất hẻo lánh, thưa dân. Đáng nhẽ anh phải chuyển chỗ ẩn náu liên tục để không ai phát hiện, nhưng lại chiều em gái. Đồng Vi rất thích ngôi nhà bên hồ tuyệt đẹp này, có lẽ vì nó quá giống khuôn viên học viện Trung Anh nơi cô từng gắn bó. Minh Quý thà để mặc chuyện gì đến sẽ đến còn hơn là làm Đồng Vi buồn rầu. Anh tình nguyện chôn mình trong góc trời buồn tẻ để đổi cho em gái nụ cười ngọt lành và đôi mắt trong veo lắng. Đem so chút hy sinh này với những mất mát to lớn của Đồng Vi thì nó chẳng là gì. Minh Quý còn người mẹ nhân từ, bố nuôi quyền lực và người cậu giàu kinh nghiệm, nhưng Đồng Vi thì khác, cô sớm chơi trọi từ lâu, đủ thứ khó khăn khốn khó đã nhào lặn một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và chẳng bao giờ khuất phục. Nhưng cuộc đời thích trêu ngươi, cứ chút tới tấp thử thách lên đầu cô. May mà Minh Quý nhận lại được đứa em tội nghiệp. Lúc trước bên mình có chung mối quan hệ huyết thống với Đồng Vi, Minh Quý đã thức trắng nhiều đêm liền, buồn vui lẫn lộn, và rồi anh quyết định kiểm soát Đồng Vi với tư cách người anh lớn, che chở và bảo vệ cô bằng thứ yêu thương thuần khiết nhất. Khi thấy vui khôn xiết, cứ như thể người anh cùng cha khác mẹ là món quà thượng đế ban cho cô. Mà cũng nhờ có sự trớ trêu của người lớn, anh mới có được cô em gái nhỏ xinh. Năm xưa, ba nữ sinh tài sắc vẹn toàn nhất học viện Trung Anh đều đeo lên người. Bố anh là nam sinh có vẻ ngoài lãng tử, quyến rũ và sức học xuất sắc. Vốn là cậu ấm nhà gia thế, lại thích được các cô gái vây quanh nên trang tình sử của ông ta dày đặc. Kẻ trăng hoa như thế, đời nào lại bỏ qua những miếng mồi béo bở, tự nguyện dâng hiến. Ông ta đã lần lượt quan hệ với từng làng một. Đầu tiên là con gái trưởng, đồ vui cùng làng chán khiến làng có thai rồi thản nhiên cũng ngựa truy phong, bỏ mặc làng nhục nhã với bao điều tiếng. Nạn nhân tiếp theo là nữ sinh họ Đinh, vốn nổi tiếng tài sắc. Ông ta đối xử với làng giống hệt những người tình trước kia, chỉ khác là chủ nhân cái thai trong bụng làng không phải hắn. Viện cớ làng lẳng lơ, xuống dãy làng sau khi chơi chán trường. Miếng mồi cuối cùng cũng bị ông ta luất chửng, và khi làng mang trong mình giòn máu của ông ta, đấy chính là lúc luật nhân quả báo ứng. Một thế lực đó đã đem hai người đẩy ái tận vùng biển xa xôi. Tuy nhiên, những tội lỗi vẫn không hề được xóa bỏ. Kẻ trăng hoa đã phải trả giá bằng chính mạng sống. Lợi hại tử thần cũng tìm tới người phụ nữ đáng thương, nhưng đã lương tay cho đứa con nhỏ. Ấy là Đồng Vi của ngày hôm nay. Đêm thu, cái lạnh len lỏi qua khung cửa, vuốt ve đôi tay xanh xao. Ánh trăng mờ quét vào lên vầng trán trắng muốt, lấm tấm mồ hôi. Cô gái nhỏ nằm kê sát lưng vào vách tường, cuộn tròn trong chăn bông dày. Đồng Vi mới tỉnh ngủ, chắc nhẹ rồi ra khỏi giường. Bỗng, cô đứng sững trong bóng đêm, kinh ngạc nhìn ai đó đang ngồi trầm tư trên bầu cửa sổ. Ánh mắt dõi theo những ánh sao chớp tắt. Ngủ thêm đi, trời chưa sáng. Giọng nói bất chợt đánh tan cơn ngáy ngủ. Đồng Vi rụi rụi mắt cho đến lúc biết chắc là mình không mới chịu ngừng. Tức thì cô tiện tay vơ ngay chiếc gối lém thẳng vào kẻ dám tùy tiện đột nhập phòng cô. Đồng Vi hét toáng. Ai cho phép anh? Nhỏ miệng. Hữu Phong nhíu mày xịt một tiếng, cắt ngang cái miệng ngoa ngoắt. Cô gái tỏ vẻ hiểu là trẻ ngoan không nên gây ồn ào giữa đêm khuya. Cô nhón chân thật nhẹ tới gần chàng quý tộc, ghé tai anh thỏ thẻ như bé con. Ai cho phép anh vào đây thế đồ biến thái? Em có thể đừng dùng từ kia không? Từ là cơ, biến thái á. Hữu Phong gật đầu, nét mặt đen cứng như đội hình sự đang bàn vụ án lớn. Nhưng nó hợp với anh. Cô gái nhỏ tròn xoay mắt, chế ra khuôn mặt ngây thơ, vô số tội. Nhanh như tia chớp xẻ ngang trời, Hữu Phong nhảy phóc khỏi bệ cửa, trừng phạt cô gái nhỏ bằng nụ hôn lên chóp mũi. Bị hôn quá bất ngờ, Đồng Vi liền vung tay tát mạnh chàng quý tộc. Vệt sáng mỏng trong đôi mắt sắc lạnh phút chốc tắt ngấm từ ngọn lên trần lụi tàn. Nhân cầu sám cho bỗng hóa màu đen sẫm gây tê rét trong túi áo, những ngón tay lén chặt như đang kìm hãm cơn điên của chủ nhân. Hiếp Phong cắn nhẹ đầu môi dưới, mùi vị nguy hiểm trườn vờn quanh không khí. Dáng vẻ nguy hiểm như sắp giết người của chàng quý tộc khiến Đồng Vi hoảng sợ, vô thức kêu lên. Minh Quý, anh đâu? Hiếp Phong chợt đặt tay sau gáy cô gái nhỏ, đột ngột kéo ghì gương mặt quen thuộc áp vào ngực mình, tống lưng cứng đờ của cô như giữa nguôi cơn sợ hãi. Anh thật sự không dám làm hại cô thêm, chẳng qua là tính khí khủng điên rất khó chế ngự, nó luôn phản ứng mạnh mẽ khi anh bị đụng chạm. Ngoan, anh không đáng sợ chút nào đâu. Câu nói của Hữu Phong vượt ra chắc chắn là câu nói dối kinh điển nhất. Nhịp tim Đồng Vi dần ổn định, cố khẽ đẩy chàng quý tộc ra, hồn vía vừa bị dọa cho bay toán loạn với gió quỷ. Em ngủ tiếp đi, Hữu Phong ra lệnh. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, lủi thủi trở về giường cuộn người vào trong chăn và nhắm chặt mắt.